Đế quốc bại gia tử, chương 1000, quy hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Vương Khang gọi lại, Từ Bắc liền hồ đồ nói không tốt, nhanh chóng tìm nơi này hải tặc an bài, muốn rời khỏi, nhưng lại là trực tiếp bị khống chế lại, mà bị mang đến nơi này hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như vậy, hải tặc chết như thế nhiều, hơn nữa nhìn dáng dấp Vương Trực đều bị Vương Khang bắt lại khống chế. Làm sao từ tướng quân là tới cái này ngũ phong đảo du ngoạn sao? Vương Khang thanh âm nhàn nhạt để cho hắn tỉnh hồn. Từ Bắc nhưng không được kinh hãi bận bịu nói. Người nói không sai, ta sẽ tới du ngoạn. Đường đường Nam Ba Thành đóng quân đại tướng quân tới đây cái hang ổ hải tặc dạo chơi. Từ tướng quân tốt nhã chí à, Vương Khang trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Cái này Từ Bắc đôi ba lần tìm hắn phiền toái, lần này lại là cấu kết hải tặc. Thật sự là không thể tha. Từ Bắc hiển nhiên là cảm giác được Vương Khang sát ý, không khỏi run sợ, hắn bận bịu dãy dụa nói. Vương Trực, ngươi mau để cho bọn họ buông ta ra, hiện tại chúng ta hẳn là liên hiệp cùng nhau, chung nhau tiến thối, thậm chí là giết Vương Khang. Đến giờ phút này, đã không kiềm được hắn do dự, chỉ có thể nội tâm phát tàn nhẫn. Liên hiệp đánh lui, Vương Trực nội tâm một phiến đắng chát, làm sao còn liên hiệp, mặc dù hắn không bị trói, nhưng căn bản cũng không dám động. Vương Khang bên này có võ đạo tông sư, đủ rồi đứng ở chỗ bất bại, tùy ý lúc đó, là có thể đem hắn đánh chết. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Trực mở miệng nói, ta cầm Từ Bắc giao cho ngươi, lần này ta nhận thua ta lại cho ngươi chi tiền một khoản tiền lớn, thành tựu bồi thường, chuyện này qua như thế nào? Nghe được này, Từ Bắc đầy mặt khó tin, Vương Trực không phải hải tặc sao, hắn không phải muốn đánh cướp Vương Khang sao, làm sao ngược lại bị đánh cướp nhân vật trao đổi? Gặp được Vương Khang thờ ơ, Vương Trực lại là nói, xem ở chúng ta là cùng họ phân thưởng, có thể không thể bỏ qua ta. Chấm, cùng họ, Vương Khang cười lạnh nói, đây cũng tính là lý do sao, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, đầu hàng quy thuận tại ta, trước sự việc ta đều có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Vương Trực, ngươi cũng coi là một nhân vật, đi theo ta là ngươi tốt nhất đường ra, ta có thể bảo đảm ngươi so hiện tại có lớn hơn thanh danh. Ta, Vương Trực sắc mặt quấn quýt, thân là hải tặc tự do tự tại thói quen, hơn nữa lại có cái này thật lớn gia sản, một khi quy thuận Vương Khang, vậy thì vứt bỏ hết thảy, hắn như thế nào có thể cam tâm. Vương Trực, ta kiên nhẫn có hạn, quảng cáo, Vương Khang lạnh lùng nói, lần này tới ta mang theo vũ khí và cành ô liu, như chiêu hàng không được vậy thì đem các ngươi toàn diệt, người chết hết thảy thành không, ngươi cần phải hiểu rõ. Vương Khang chỉ Từ Bắc mở miệng nói. Người nghe hắn nói lấy là ta là tới trên biển du ngoạn sao? Người sai rồi, ta mục tiêu chính là ngươi, nếu không tiêu diệt, nếu không thu phục ngươi nhìn làm. Nghe vậy, Vương Trực kinh nghi nói, chẳng lẽ ngươi sớm nhìn chằm chằm ta? Chấm, không sai, cho dù ngươi không đi phái người đánh ta, ta cũng tới đánh ngươi, hiểu chưa? Tại sao muốn ta quy hàng, theo ta biết ngươi là triệu quốc quyền quý, ta đối với những quốc gia này, không có bất kỳ hảo cảm. Ngươi sai, ta nói cũng là quy hàng triệu quốc mà là quy hàng ta Vương Khang, quy hàng cá nhân ta. Chấm, quy hàng cá nhân ngươi. Vương Trực tạm thời kinh hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy hàng ta, những hải tặc này vẫn là do ngươi thống lĩnh, ta còn sẽ trợ giúp ngươi tiếp tục mở rộng, có nhiều hơn người, lớn hơn thế lực. Sống hay chết, ngươi tự lựa chọn. Vương Khang những lời này, không chỉ là để cho Vương Khang khiếp sợ, liền liền Từ Bắc cũng là đứng ngẩn ngơ. Tại sao phải thu phục Vương Trực? Hắn nhìn chúng nhất định là Vương Trực cổ thế lực này, lớn như vậy băng nhóm hải tặc chỉ cần thu vào dưới quyền, vậy lập tức liền sẽ trở thành là một lớn trợ lực. Mà đây chính là Vương Khang khiếm khuyết, nếu như thành công, vậy người hắn tay có thể càng một bước phát triển, thủy chiến lực lượng ngay tức thì tăng cường. Hắn đánh tốt tính toán, Từ Bắc sợ hãi không thôi, tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Khang lại có như vậy dã tâm. Ngũ Phong Sơn hải tặc ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm, xưng bá một khối, Yến quốc dĩ nhiên vậy dậy qua cho đòi xuống ý niệm, không nghi ngờ chút nào bị cự tuyệt. Bởi vì Vương Trực căn bản là không có sợ hãi, mà Vương Khang lại đánh đến nơi này. Không, Vương Trực, không muốn nghe tin hắn, ngươi là hải tặc, ngươi tại sao có thể quy hàng tại hắn? Từ Bắc mở miệng hét lớn, tuyệt đối không thể để cho Vương Khang thành công, nếu không hắn thực lực tiến một bước mở rộng, Nam Ba Thành, còn có Yến quốc cũng đều khó hơn. Om sòm, Vương Khang liếc mắt Từ Bắc lạnh lùng nói, giết hắn, ở hắn tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người cảm giác trước mắt thoáng một cái, mà nguyên bản há mồm Từ Bắc nhất thời ngưng động ở ầm. Đầu hắn, lại trực tiếp rơi xuống, phía trên một cái trơn nhẵn đoạn mặt máu tươi phun trào, rồi sau đó thi thể không đầu ngã xuống đất. À, không biết là ai phát ra một tiếng sợ hãi tiếng gào, ở dưới con mắt mọi người, cái loại này kích động quá lớn. Vương Trực cũng là mí mắt đập mạnh, thân thể không khỏi run rẩy. Nam Ba Thành đóng quân đại tướng quân, bỏ mình. Vương Khang liếc mắt Vân Nghiên, mới vừa xuất thủ chính là nàng. Tựa hồ ở Ấn Nguyệt Hòa thượng mang nàng lịch luyện sau đó, Vân Nghiên sát ý nặng hơn, ra tay vậy so với càng thêm hận cay. Bất quá như vậy mới có thể tạo được uy hiếp hiệu quả. Vương Trực, ngươi muốn bước hắn theo gót sao? Toàn trường yên tĩnh, chỉ có Vương Khang lạnh giọng vang trở lại. Vương Trực trong mắt một phiến quấn quýt nhìn lăn xuống ở dưới chân đầu người Từ Bác chết không nhắm mắt, dữ tợn vừa kinh khủng. Tàn nhẫn à, thật là tàn nhẫn. Từ Bác cũng không phải là người bình thường, chỉ như vậy bị giết. Quảng cáo, Vương Khang quả thật có diệt hắn thực lực, có thể đánh được nơi này, liền đủ rồi thuyết minh, huống chi bên người còn có như vậy cao thủ. Hắn còn không muốn chết, hắn còn muốn sống, cho nên, Vương Trực xoay người mặt hướng về phía Vương Khang, khom người xuống cung tiếng nói. Gặp qua Vương Đại Nhân, cái này thì đại biểu là khuất phục, là quy thuận. Ở dưới tay của hắn trước, ở dưới con mắt mọi người. Chúc mừng ngươi làm một sáng suốt lựa chọn, Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta biết ngươi hiện tại định không cam lòng, vậy có lòng không phục, nhưng ta bảo đảm, nhiều năm sau đó, ngươi biết vì ngươi hôm nay lựa chọn mà vui mừng. Hắn vừa nói, liền chắp tay sau lưng đi về phía trước. Vương Trực nhìn hắn hình bóng, trong nháy mắt cảm giác dị thường cao lớn, làm người ta ngưỡng mộ. Để cho hắn không khỏi lớn tiếng nói. Gặp qua Vương Đại Nhân, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây phảng phất là một cái tín hiệu, ở chỗ này tất cả hải tặc đều là khom người cung tiếng nói. Gặp qua Vương Đại Nhân, mà Vương Khang ở nơi này một phiến cung trong tiếng, hướng bên trong đảo đi tới. Vào thời khắc này, hắn rốt cuộc hoàn thành mình mục đích, ngũ phong đảo hải tặc tới thủ lãnh khi đến thuộc tất cả toàn bộ quy hàng Vương Khang. Nhiều năm sau đó, trên đại lục có hải vương danh xưng là cả đời chinh chiến trên biển, chưa từng thua trận. Vương Trực nhớ lại nói, từ ta quy hàng Vương Đại Nhân một khắc đó trở đi, vận mệnh ta liền do này thay đổi. Vương Đại Nhân nói không sai, ta quả thật là ngày đó lựa chọn mà vui mừng. Bất quá những thứ này cũng đã là nói sau. Mà Vương Khang chính là ở Vương Trực dưới sự hướng dẫn, tiến vào bên trong đảo, tiến vào tòa kia cao nhất đại điện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé Bia. GT, cách chương.